Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3953, nữ ma đầu, 78. Góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh chịu không được dạng này thời gian, phóng đi tìm Nhiếp phu nhân nói chuyện này. Từ khi sự tình kết thúc về sau, Nhiếp phu nhân đóng cửa không ra, bất kỳ cái gì sự tình đều không quản ghê chuyện này, cũng có chút quan tâm, nàng cái này mới đi theo Nguyễn Thiên Linh tìm Nhiếp Vân Thịnh. Đẩy cửa vào, hai người phát hiện Nhiếp Vân Thịnh cùng nam tử trẻ tuổi kia ấp ấp ôm một cái cử chỉ thân mật, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì lời nói. Nguyễn Thiên Linh khống chế không nổi khóc lớn, tại sao có thể như vậy? Nhiếp phu nhân cũng bị tức giận đến đã hôn mê, Nhiếp Vân Thịnh đối Nhiếp phu nhân còn là có mấy hiếu thuận, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đem nam tử trẻ tuổi đuổi. Bởi vì cái này, hắn cùng Nguyễn Thiên Linh lâm vào chiến tranh lạnh. Trước mắt tân hôn của bọn hắn cũng còn chưa qua một tháng, Nguyễn Thiên Linh đối tương lai một mảnh mê mang, bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn phải chăng đúng rồi. Nhưng nàng còn là cố chấp tin tưởng, Nhiếp Vân Thịnh là bệnh, làm những này không phải bản ý, hắn chỉ là không có cách nào khống chế chính mình. Nguyễn Thiên Linh không biết vấn đề ở chỗ nào, lại không nguyện ý từ bỏ đem Nhiếp Vân Thịnh kéo trở về. Từ lúc lần trước trở mặt về sau, Nhiếp Vân Thịnh làm việc càng phát ra tùy tính, phía trước còn vụng trộm dùng son phấn bột nước, mặc nữ nhi ra y phục. Bây giờ tại trong trang viên, làm những này đã là trắng trợn, căn bản không để ý thế nhân ánh mắt. Nhiếp Vân Thịnh cùng nam tử trẻ tuổi tới gần sự tình, thời gian dần qua tại giang hồ lưu truyền, Nguyễn Thiên Linh xem tình huống không đúng, vội vàng để cho người đi phân tán tin tức nói Nhiếp Vân Thịnh bây giờ dạng này, đều là trúng độc di chứng. Người trên giang hồ nghe cái này giải thích cũng đều tin tưởng. Mắt thấy khuyên bảo không được Nhiếp Vân Thịnh, Nguyễn Thiên Linh quyết định dùng biện pháp khác. Nàng thừa dịp Nhiếp Vân Thịnh không chú ý, cho đối phương hạ dược. Đem Nhiếp Vân Thịnh mê choáng về sau, nàng mang lên Nhiếp Vân Thịnh cùng hai tấm tàng bảo đồ đi vào linh dược cốc bên ngoài. Vân Thịnh, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nguyễn Thiên Linh bình tĩnh nói, coi như vi phạm đạo nghĩa giang hồ, chỉ cần ngươi có thể trở lại lúc trước dù là bị toàn bộ giang hồ truy sát ta cũng muốn cứu ngươi. Dứt lời, Nguyễn Thiên Linh cầm hai tấm tàng bảo đồ xuống xe ngựa tại linh dược cốc cửa ra vào kêu gọi người ở bên trong. Không đầy một lát, bên trong đi ra một người. Nguyễn Thiên Linh nói ra chính mình ý đồ đến, công bố chỉ cần bọn họ hỗ trợ cứu chữa Nhiếp Vân Thịnh, liền đem hai tấm tàng bảo đồ cho linh dược cốc. Tàng bảo đồ, Nguyễn Thiên Linh lấy ra tàng bảo đồ cho đối phương xem, linh dược cốc thanh danh ở nơi nào, cho tới bây giờ không nghe nói có phát sinh cướp đoạt bảo bối sự tình, Nguyễn Thiên Linh không lo lắng. Nhưng không ngờ, người kia liếc nhìn, lắc đầu. Ngươi còn có vật gì khác sao? Cái này tàng bảo đồ chúng ta linh dược cốc không cần. Nguyễn Thiên Linh mắt trợn tròn, liên tục giải thích cái này tàng bảo đồ chân quý, người kia lại là rất không kiên nhẫn, gặp nàng thật không bỏ ra nổi những người khác quay người biến mất tại trong mây mù. Nguyễn Thiên Linh nhìn qua mây mù ngây người, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo gió lạnh tiếp lấy trong tay nàng tàng bảo đồ bị người khác lấy mất. Nàng muốn cướp trở về, đã là không kịp. Góc truyện audio.com. Linh Nhi, ngươi vậy mà đối ta hạ dược, ngươi quá hồ đồ. Nguyễn Thiên Linh quay đầu thấy Nhiếp Vân Thịnh nhỏ giọng thì thầm nói chuyện, thần thái càng ngày càng giống nữ tử, trong lúc nhất thời bi thương không biết từ nơi nào đến, sụp đổ đến rơi lệ. Vân Thịnh, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, ta chỉ là muốn để ngươi khôi phục lúc trước mà thôi. Vân Thịnh huynh bây giờ không phải rất tốt, một cái tuổi trẻ công tử đi đến Nhiếp Vân Thịnh bên người. Vân Thịnh huynh, các phương nhân sĩ đều chờ đợi ngươi cộng đồng đi tìm bảo đâu. Chúng ta đi thôi, Nguyễn Thiên Linh ngậm lấy nước mắt chỉ ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Vân Thịnh cùng nam tử trẻ tuổi biến mất phương hướng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cách chương.